lại không nghĩ đến Mộ Dung phu nhân lại ôm chặt cánh tay cô. Các con ở lại có được không? À, dạ. Ở lại thêm đi, các con ở lại đi. Mọi thứ trong nhà này tất cả đều giao cho các con, ở lại đi. Quý Miên Miên khiếp sợ, trời ạ, Mộ Dung phu nhân biến giả thành thật ư. Đưa đứa con giả thành đứa con thật. Chương 1853. Hai chúng con là hàng giả mà. Đầu óc Quý Miên Miên thật sự không phải để dùng trong trường hợp đặc biệt như thế này. Nhưng cô cũng hiểu được lời này của Mộ Dung phu nhân không phải là tùy tiện nói ra. Bà ấy nói thật. Khi bà nói chuyện, ánh mắt nhòa lệ, giọng nói chân thành tha thiết giống như một dạng cầu xin. Quý Miên Miên là cô gái nhỏ thiện lương hay mềm lòng. Đối với kẻ xấu, cô đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng khi đối mặt với người như Mộ Dung phu nhân, cô thật sự rất dễ mềm lòng. Nhìn ánh mắt của đối phương, lời cự tuyệt đang trực bật ra ở khóe môi lại không thể nào nhẫn tâm nói được. Mộ Dung phu nhân nắm chặt tay Quý Miên Miên. Miên Miên, ta cầu xin con có được không? Cả con cùng gian đi đều ở lại. Ở lại được không? Mọi thứ ở nơi này tất thảy ta đều để lại cho các con. Chỉ cần các con có thể ở lại. Nhiều mũi tên như vậy, đương nhiên ý chí của Quý Miên Miên cũng bị đập tan thành nhiều mảnh. Nhưng mà cô lại càng muốn về nhà, ở nhà còn có ba mẹ đang chờ cô. Quý Miên Miên liếm liếm môi, nói chuyện. Phu nhân, chuyện này, không được, chúng con. Vẻ mặt Quý Miên Miên khó xử. Thân phận của chúng con người ngoài không biết thì thôi, nhưng người thì biết rõ, chúng con đều là đồ giả. Chúng con không phải người nhà Mộ Dung, chúng con không thể nhận được. Không công không hưởng lộc, lời này không phải là nói suông. Nghiêm túc mà nói, cô theo Mộ Dung Miên tới nơi này là để báo đáp ân tình của Mộ Dung phu nhân đã cứu mạng Mộ Dung Miên. Vì thế bà ấy không thiếu nợ Mộ Dung Miên cái gì cả. Bọn họ đương nhiên cũng không thể vô duyên vô cớ nhận nhiều tiền tài như vậy được. Quý Miên Miên cảm thấy mình phù hợp với cuộc sống gia đình bình thường. Đơn giản hơn. Cuộc sống của nhà giàu có thế này thật sự không phù hợp với cô. Mộ Dung phu nhân lắc đầu, nói. Không phải, con hãy nghe ta nói. Bà còn chưa dứt lời, Quý Miên Miên đã chặn ngang, nói. Phu nhân, con biết người đang lo lắng điều gì. Người yên tâm. Chúng con sẽ giúp người bố trí thỏa đáng mọi việc. Sẽ đưa những người âm mưu gây rối dọn dẹp sạch sẽ. Chờ đến sau khi người có thể hoàn toàn nắm giữ gia tộc Mộ Dung thì chúng con mới rời đi. Con đã bàn bạc với anh ấy rồi. Chúng con sẽ không bỏ người lại mà ra đi đâu. Quý Miên Miên nghĩ rằng Mộ Dung phu nhân sợ rằng hai người bọn họ nói đi là đi luôn. Chỉ để mình bà ở lại. Nếu những người kia lại đánh đến đây, bà sợ mình không thể đánh trả được. Cho nên Quý Miên Miên hứa chắc chắn với bà sẽ thu thập hết đám người xấu này rồi mới rời đi. Mộ Dung phu nhân lắc đầu, giọng nói khàn khàn, nói. Miên Miên, ta không hề lo lắng về chuyện này, ta chỉ muốn các con ở lại. Ta không còn cái gì cả. Trước đây ta nghĩ là ông ấy có lỗi với ta. Ta hận ông ấy. Ta sợ sau khi ông ấy chết đi ta sẽ bị đám thân thích của Mộ Dung gia sâu xé nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy được gia sản. Nhưng giờ đây, sự thật đã sáng tỏ, mọi chuyện đều là do ta hiểu lầm, tất cả những người thân của ta đều không còn. Giờ đây, ta chỉ còn lại một mình gian đi. Nghe xong câu ấy, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy mơ hồ, cái gì mà chỉ còn lại một mình gian đi. Chồng cô và Mộ Dung gia hình như không hề có quan hệ gì cơ mà. Quý Miên Miên nói. Nhưng mà, anh ấy. Người cũng biết là anh ấy và người không hề có quan hệ gì. Con cũng biết người thấy gương mặt của anh ấy là tưởng niệm con trai mình. Nhưng người không cần vì thế mà giao Mộ Dung ra cho chúng con. Nếu người muốn thấy anh ấy,

công bố đoạn băng ghi hình cuối cùng của Mộ Dung Chí Hoành. Vì thế mới nói, ông trời có mắt, bà ta đóng kịch diễn đáng thương gì chứ. Mộ Dung phu nhân đã tỉnh táo lại, chỉ ra phía ngoài. Mời các ngươi cút ra ngoài, không cần quấy rầy người chồng đã mất của tôi. Cả nhà Mộ Dung Thúy Đình nhanh chóng bị lôi ra ngoài, căn bản không thể gây chuyện. Lễ tang kết thúc, Quý Miên Miên chuẩn bị đi về, Mộ Dung Miên lại đến quăng ra một câu. Đi nào, để chồng em đưa em đi hoạt động gân cốt. Chương 1857. Dù sao đều phải xử lý, trước hết làm thịt hết đi. Tang lễ hôm nay mặc dù có người quấy rối nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Mộ Dung Thúy Đình đương nhiên không muốn rời đi nhưng mặt mũi của bà ta thế nào? Tất cả mọi người đều biết nên cho dù bà ta muốn gây chuyện đi chăng nữa thì cũng phải có người nguyện ý tin tưởng đã. Vì thế cả nhà bọn họ chỉ có thể chịu bị đánh một trận rồi rời đi. Tang lễ cuối cũng đã thuận lợi hoàn thành. Vì vậy, Mộ Dung Miên mới nghĩ tới cần phải xử lý một số chuyện. Quý Miên Miên sửng sốt. Hoạt động gân cốt. Đi đâu vậy? Gân cốt của em không bị làm sao, không cần phải hoạt động đâu. Mộ Dung Miên liền dùng sức giẫm nát bông hoa rơi trên nền đất khiến nó chìm sâu vào nền bùn đất ẩm ướt. Không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu. Anh cười lạnh. Lúc nãy tên đầu heo kia nhìn em, mắt anh vẫn chưa mù đâu. Dục vọng muốn chiếm giữ của Mộ Dung Miên vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra, anh sợ mình sẽ dọa cô sợ hãi. Nhưng anh hiểu rất rõ. Nếu muốn giữ chặt cô trong tay sẽ càng khiến cô thấy phản cảm. Vì không muốn Quý Miên Miên dần dần chán ghét mình nên anh vẫn âm thầm khắc chế bản thân. Nhưng mà anh có thể cho phép Quý Miên Miên thân mật tiếp xúc với Yến Thanh Ti. Cam chịu nhìn cô quan tâm chiếu cố Mộ Dung phu nhân. Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn một tên đầu heo sinh lòng mơ ước với cô. Quý Miên Miên run run. Anh nói ông già vừa nãy sao? Ánh mặt của ông ta quả thực khiến em chán ghét. Nhưng mà ông ta cũng không làm ra chuyện gì chúng ta. Mộ Dung Miên nhích môi. Đằng nào cũng phải thu thập, cứ xử lý trước đi. Mặc dù tên đầu heo kia chưa làm được thêm chuyện gì nhưng mà dù chỉ liếc mắt một cái cũng không được. Miên Miên là ánh mặt trời rực rỡ nhất, mềm mại nhất, ấm áp nhất của anh. Làm sao có thể cho phép người khác nhìn trộm đôi môi của anh? Mặc dù là đang cười có vẻ rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng khiến Quý Miên Miên cảm thấy giờ phút này anh thật sự rất nguy hiểm. Quý Miên Miên đột nhiên cảm thấy thương hại gia đình Mộ Dung Thúy Đình. Đang êm đẹp tự nhiên chui đầu vào chỗ chết làm gì cơ chứ? Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Mộ Dung Miên? Quý Miên Miên hỏi anh. Vậy, anh muốn xử lý chuyện này thế nào? Đương nhiên đã suy nghĩ kỹ càng rồi, đi theo anh làm chuyện xấu, em còn sợ mọi việc không chu toàn sao? Quý Miên Miên gật đầu, cười nói. Cũng phải đi theo anh, sao em còn phải lo lắng gì chứ? Một khi có Mộ Dung Miên ở đây, cần gì cô phải vận dụng đầu óc làm gì? Mộ Dung Miên nắm tay Quý Miên Miên, rời khỏi nghĩa trang của gia tộc Mộ Dung. Không ngờ Mộ Dung phu nhân còn chưa rời khỏi. Bà đang ở bãi cỏ phía trước chờ bọn họ. Hỏi. Sao lâu vậy? Gian đi, các con còn muốn đi đâu à? Nụ cười trên mặt Mộ Dung Miên nhạt đi một chút. Đi làm chút việc, rất nhanh sẽ quay lại. Chuyện gì Mộ Dung Miên? Chút việc nhỏ thôi. Quý Miên Miên thấy Mộ Dung phu nhân muốn nói lại thôi, liền nói. Phu nhân, người cứ yên tâm về nhà trước, chúng con làm xong việc sẽ trở lại mà. Vậy, được rồi, ta về trước đây. Trong lòng Mộ Dung phu nhân kỳ thật đang sợ hai người bọn họ không từ mà biệt, nói đi là đi luôn. Nhưng mà nếu Quý Miên Miên đã nói vậy thì chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thấy Mộ Dung phu nhân rời đi, Mộ Dung Miên mở cửa cho Quý Miên Miên vào. Sau khi lên xe, Quý Miên Miên hỏi Mộ Dung Miên. Anh biết bọn họ ở đâu sao? Mộ Dung Miên lái xe chậm gì gì. Em nghĩ bọn họ còn có thể đi nơi nào? Quý Miên Miên sờ cằm. Có lẽ sẽ quay về nhà chăng? Thật thông minh. Mộ Dung Miên xoa xoa đầu cô. Cả nhà Mộ Dung Thúy Đình giờ là chó mất chủ. Cả người không xu dính túi mà lại xa hoa rơm rật. Giờ này không còn tiền. Không còn nơi nào để đi. Vậy chỉ có thể về lại ngôi nhà trước kia. Chương 1858. Thằng con mất dạy, dám ngủ với người phụ nữ của cha mày. Mộ Dung Miên hỏi cô. Em muốn xử lý bọn họ thế nào? Quý Miên Miên nhức đầu. Em cũng không biết. Để anh quyết định thay em đi. Một lần giải quyết dứt điểm luôn để nhà bọn họ không bao giờ có thể gây chuyện âm ý nữa. Quý Miên Miên vỗ tay. Được, được. Mấy người nhà bọn họ giống như một đám ruồi bò, không hề sợ chết, không biết lúc nào lại xông tới đây làm ầm ĩ. Nếu như chúng ta đi rồi, sợ là Mộ Dung phu nhân không thể đối phó được với bọn họ. Mộ Dung Miên nhích môi, nha đầu ngốc nghích này của hắn sao lại lương thiện như vậy. Tuy nhiên hôm nay anh cũng có suy nghĩ như cô, một lần giải quyết, đem mọi chuyện xử lý bằng sạch. Có một số người, nếu giữ lại chung quy đều là tai họa. Xử lý xong bọn họ, vẫn còn phu nhân John, bà ta mới là người xấu đứng sau màn. Quý Miên Miên xoa tay chuẩn bị tiến hành một trận đại chiến. Nhưng kết quả Mộ Dung Miên lại đưa cô đến một nhà hàng. Cô kinh ngạc. Miên, không phải chúng ta đi thu thập bọn họ sao? Sao lại tới đây ăn cơm? Không cần vội, ăn cơm xong anh dẫn em đi xem trò hay. Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Miên liền gọi điện thoại. Nói vài lời kỳ quái khiến Quý Miên Miên không hiểu. Cô hỏi. Anh lại thần thần bí bí bảo cô chờ một chút sẽ rõ. Cùng lúc đó, ba người nhà kia chật vật về đến nhà. Vừa tới cửa, Martin liền mạnh mẽ tát Mộ Dung Thúy Đình một cái. Trước kia, vì hắn cho rằng Mộ Dung Thúy Đình có thể mang tiền về cho hắn nên mới chịu đựng. Giờ bà ta cái gì cũng không có. Tất nhiên hắn sẽ không nể nang gì. Hai vợ chồng liên tục vạch trần chuyện cũ của nhau, được dăm ba câu liền xông vào ác chiến. Cờ lốt nhấc điện thoại, nghe được một giọng nói nọ, ánh mắt sáng lên, cúp điện thoại liền lao ra khỏi nhà. Gương mặt Mộ Dung Thúy Đình còn đang sưng phù, thấy con trai rời đi bèn vội vã hỏi. Cờ lốt, cổ tay con còn chưa khỏi, con muốn đi đâu? Ai ngờ cờ lốt quay lại nói một câu. Ba mẹ cứ tiếp tục đánh nhau đi, không phải vội, con sẽ nhanh chóng trở lại. Hắn ngăn một chiếc taxi lại rồi nhanh chóng tới địa điểm cần đến. Cửa bật mở. Liền xông vào ôm lấy người phụ nữ vừa ra mở cửa. Không ngừng hôn lên. Tiểu bảo bối của anh thật sự muốn em đến chết mất. Nữ nhân kia liền ôm lấy hắn, rất nhanh đã dính chặt ở một chỗ với hắn. Em cũng muốn anh đến phát điên, ông già chết tiệt của anh thật là vô dụng, chỉ có anh là mạnh mẽ. Nhanh lên, đến đây. Trong nhà, Martin và Mộ Dung Thúy Đình đánh nhau xong, hắn nhổ ra một ngụm máu rồi rời nhà đi tìm tình nhân của mình. Tới nơi, vừa mở cửa liền thấy quần áo được vứt khắp nơi. Chạy từ phòng khách tới sofa. Còn có âm thanh râm loạn không ngừng phát ra. Martin cảm thấy vô cùng tức giận, liền cầm một chiếc bình hoa lớn đi vào. Không ngờ, đến khi đi vào lại phát hiện kẻ gian phu khí thế ngất trời đang miệt mài trên giường tình nhân của mình lại chính là thằng con trai trời đánh. Con trai ruột ngủ với người phụ nữ của mình, chuyện này khiến Martin tức giận đến nỗi muốn trúng gió. À, đàn bà kia nhìn thấy Martin liền hét lên một tiếng nhưng cờ lốt lại không hề hoảng loạn. Đè ả, ta lại để hoàn toàn phát tiết xong mới nói. Ba, sao người lại tới đây? Mặt Martin xám ngoét, nói. Chúng mày.

trên mặt đất còn có mảnh vỡ bình hoa. Như vậy rõ ràng là sau khi Martin tới đây đã phát hiện nữ nhân mình bao dưỡng cùng con trai mình có một chân với nhau. Mình bị chính con trai mình cắm sừng. Dưới cơn giận dữ đã lấy bình hoa kia đập vào đầu ả ta. Đầu óc Mộ Dung Thúy Đình chưa từng hoạt động nhanh nhẹn như vậy. Giống như vừa nhìn là lập tức hiểu mọi chuyện sao lại trở thành thế này. Bà ta tức giận đến mức thiếu chút thổ huyết, chỉ vào bọn họ. Các người. Rốt cuộc bà đã tạo nghiệp chướng gì? Hai cha con vậy mà lại cùng ngủ với một người phụ nữ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ xấu hổ đến mức nào chứ? Mộ Dung Thúy Đình tức giận đến mức cả người phát run. Lúc trước mắt tôi mù rồi mới gả cho một tên xúc sinh như ông, để rồi sinh ra một đứa con khốn kiếp như mày. Đến giờ Mộ Dung Thúy Đình mới hiểu được thế nào gọi là hối hận, thật sự là hối hận đến mức tái mặt. Chương 1860. Vợ thân yêu, làm ơn cứu anh. Lúc trước, bà ta không nên lấy Martin. Ba mẹ và anh trai bà ta đều không đồng ý. Tất cả đều do bà ta nhõng nhẽo, cố tình dù dỗ. Thề sống thề chết là phải gả cho tên vô tích sự như ông ta. Nhiều năm qua, y vào nhà ngoại giàu có. Cuộc sống của bà ta ở nhà Martin thật giống như cuộc sống của lão Phật gia. Nhưng hiện tại nhà Mộ Dung không còn hỗ trợ nữa. Mọi chuyện tàn nhẫn, xấu xí của lão chồng cuối cùng cũng lộ ra khiến bà ta cảm thấy vô cùng hối hận vì lựa chọn ngày trước. Mông cờ lốt bị mảnh vỡ cắt nhiều chỗ, giờ làm sao có thời gian xem đau hay không nữa, hắn vội vàng nói. Mẹ, không phải lỗi của con, là ả đàn bà này câu dẫn con. Là ả dụ dỗ con. Người cũng không phải do con giết. Là ba giết. Martin rốt cuộc cũng từ trong sợ hãi mà tỉnh táo lại một chút. Thịt béo trên mặt hắn rung động. Nếu không phải mày chạy tới đây ngủ với người đàn bà của cha mày thì tao sẽ không đến mức không khống chế được mà đánh chết cô ta sao? Nếu cờ lốt không phải là con trai ông ta thì cú đập vừa rồi là dành cho hắn chứ không phải cô à. Chính vì ông ta nghĩ tới hắn là đứa con ruột thịt do mình sinh ra nên mới không động vào hắn. Nếu ông biết thằng con này lại đê tiên đến vậy thì lúc nãy đã không cố kỵ mà đánh nó rồi. Cờ lốt đau đến nhe răng trợn mắt. Là do thân thể ông không được. Dù cho ông có uống thuốc kích dục cũng không thể thỏa mãn ả. Khiến ả không chịu được cô đơn chạy đến dụ dỗ tôi. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Chát, Mộ Dung Thúy Đình tát lên mặt cờ lốt một tát. Tất cả câm miệng lại cho tôi. Hiện tại đã chết người cha con đánh nhau vì một người phụ nữ. Điều này quả thực khiến người khác ghê tởm. Lồng ngực Mộ Dung Thúy Đình phập phồng, bà ta nói. Các người gây chuyện liên quan đến mạng người. Một khi cảnh sát điều tra ra cũng chính là do các người tự chuốc lấy. Chuyện này không hề liên quan tới tôi. Chuyện nấy ngày nay đã khiến bà chịu đựng đủ rồi. Cũng khiến bà hoàn toàn mất đi niềm tin với hai cha con bọn họ. Mấy năm qua, những gì bà ta lấy được từ nhà mẹ đẻ phân nửa đều đưa tới cho cha con bọn họ. Nhưng mà cuối cùng không ai nói với bà ta được lời nào tử tế. Mộ Dung Thúy Đình lắc đầu, Martin lập tức ngăn cản. Thúy Đình thân yêu của anh, em không thể mặc kệ anh. Không lẽ em thật sự muốn thấy anh bị người ta bắt đi ngồi tù sao? Ông giết người, tự làm tự chịu, giờ một mình tôi còn không tự nuôi sống nổi, làm sao quản được chuyện của ông? Em hãy đi cầu xin Mộ Dung Miên, cầu xin chị dâu. Nhà bọn họ có tiền, cầu xin bọn họ hỗ trợ dùng tiền để khơi thông quan hệ. Đem chuyện này áp xuống. Martin biết nhà Mộ Dung quen với cảnh sát Phil ở cục cảnh sát thành phố. Ông ta biết bên trong nên xử lý thế nào. Chỉ cần có tiền, không cần lo lắng chuyện này nữa. Mộ Dung Thúy Đình cười lạnh, cút đi. Bảo bà ta đi cầu xin Mộ Dung ra sao? bọn họ không chê bai chế xếu bà ta thì thôi, làm gì có chuyện giúp đỡ. Huống hồ, nếu thật sự phải cầu xin, bà ta cũng sẽ vì chính mình mà cầu xin. Nếu còn để ý đến tên xúc sinh này thì bà ta thật sự là đầu heo rồi. Thúy Đình, Thúy Đình thân yêu, anh sai rồi. Anh xin lỗi em. Chỉ cần chuyện này qua đi, về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Xin em, xin em cứu tôi. Trên mặt Mộ Dung Thúy Đình vẫn còn vết thương do bị ông ta đánh, trên người cũng vẫn còn đau. Nhưng hôm nay gã đàn ông không bằng heo chó này lại đối xử với bà ta như chó quấy đuôi mừng rỡ. Bộ dạng kia khiến bà ta muốn thấy buồn nôn. Bọn họ nghĩ mắt bà ta đuôi mù sao? Rốt cuộc mắt bà ta đuôi mù đến mức nào mà có thể coi trọng tên rách nát thế này? Martin thấy gương mặt Mộ Dung Thúy Đình còn chưa nguôi giận, bùm một tiếng liền quỳ xuống trước mặt bà ta. Thúy Đình, cầu xin em cứu anh. Chúng ta là vợ chồng, không lẽ em nhẫn tâm nhìn anh bị người ta bắt đi sao? Người duy nhất Martin có thể cầu xin vào giờ phút này cũng chỉ có vợ mình. Thực tế hắn vẫn là một kẻ chuyên ăn cơm mềm mà.